Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình ký ức độc quyền tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2018 diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Tập cuối chương 11. Không ngờ Mộ Thu Hòa cũng ma lành thật, Bạch Lâm nói. Tại sao? Không phải lúc trước cậu cũng xem phim Bông Hồng Đỏ và Bông Hồng Trắng hay sao? Hôm đó chị Hiểu Đường nhất thời hứng chí đã hỏi Mộ Hải nhà nó rằng nếu là anh ta thì sẽ chọn loại nào. Kết quả là Mộ Hải trả lời kiểu nào cũng bị Triệu Hiểu Đường đánh, chọn cái nào cũng sai, bị giày vò mất mấy ngày chứ không ít. Tôi bật cười, có thể tưởng tượng ra dáng vẻ khổ sở của anh Mộ Hải khi ấy. Mộ Tử Hoa thông minh hơn nhiều, nói thẳng luôn. Cưng à, em cũng không phải đỏ, cũng không phải trắng, mà là màu hồng phấn. Em là độc nhất vô nhị. Em mang cả sự thuần khiết của bông hồng trắng, cũng có nét mà mị của bông hồng đỏ. Em là một bông hồng có 102. Tóm lại là tôi đã bất giác yêu phải cái tên Pô Cam. Sáng sớm trời mưa lầm dầm, khí trời mát mẻ vô cùng. Chúng tôi cùng đi leo núi, trên đường đi lên đã nghe có người hát người kêu. Để khi lên tới đỉnh núi, tôi cũng không cầm lòng mà hét to xuống núi. Cái âm bật hơi uốn lưỡi ấy được tôi kéo dài rất dài như là đang khoe khoang vậy. Anh dạy em đọc âm đó là để em đi bán hàng rong sao? Anh ấy lườm tôi, tôi cười khúc khích. Khi bắt đầu xuống gần đến bãi đỗ xe ở lưng chừng núi thì người và xe cũng đã dần đông hơn. Xe đến người đi, đường núi khúc quanh lại chật, ngã rẽ lại quá cong. Chúng tôi đành phải lép sang một bên cho những chiếc xe này lên núi. Đi được một đoạn, phát hiện phía trước đang kẹt xe. Lúc này một chiếc xe buýt còn bên cạnh chợt bóp còi. Mộ Tử Hòa đã kéo tôi nép vào, nhưng tiếng còi vẫn vang lên. Cửa sổ xe hạ xuống, tài xế trong ấy gọi. Tiểu Mộ, sớm vậy à? Mộ Tử Hòa sau khi nhìn rõ mặt của đối phương thì nói. Ồ, thầy Tần à, sao mọi người lại lên đây? Chúng tôi lên đó đón một khách quý đến tham quan trường, hiệu trưởng Lưu cũng đến đó. Lời vừa dứt, cửa sổ xe phía sau cũng hạ xuống, người ngồi bên trong quả nhiên là hiệu trưởng Lưu trường đại học A. Hiệu trưởng hỏi, Tiểu Mộ, có cần tiếng cậu một đoạn không? Vị này chính là người đã nhiệt tình quan tâm chuyện trung thần đại sự của Mộ Thừa Hòa lần trước. Chăm sóc đến mức này chắc là rất thần vanh ấy hay là gia đình rồi. Không cần đâu, ra đây để chạy bộ mà. Ánh mắt của hiệu trưởng rời đến bàn tay đang nắm tay tôi của Mộ Thừa Hòa. Ông mỉm cười vừa định nói gì đó thì đột nhiên một giọng nói khác từ ghế lái phụ vang lên. Hiệu trưởng, quả đúng là Mộ Thừa Hòa hèn, hai thay tình mắt thật. Và người này chính là thư ký Ngô của Học viện Ngoại ngữ chúng tôi. Thư ký Ngô ngó đầu ra nhìn thấy Mộ Thừa Hòa rồi mới nhìn thấy tôi. Đây chẳng phải là Thết Đồng sao? Em chào thầy. Tôi lễ phép gật đầu. Lão Ngô quen à? Hiệu trưởng Lưu nghe thế bèn nhìn sang tôi. Là sinh viên khoa Ngữ vừa tốt nghiệp khóa vừa rồi. Hiệu trưởng à, thầy phải quen biết chứ. Năm cô bé này thì vào trường chúng ta, truyền hình cũng có chữ mà. Cô bé mà bà là liệt sĩ ấy. Hiệu trưởng dường như đã có chút ấn tượng, nụ cười không còn rõ ràng như lúc nãy, ông gật gù. Nói ra mới nhớ, Thừa Hòa đã từng dạy lớp của họ đấy. Dạy môn tiếng Nga. Sau đó cũng rất tự nhiên mà buông tay tôi ra. Hàn huyên thêm một lúc thì con đường phía trước cũng đã thông, xe của họ bèn chạy đi từ từ. Hai chúng tôi, một người đi trước, một người đi sau. Mãi đến khi về tới nhà, tôi cũng không nói với anh ấy một câu nào. Tôi thừa nhận là tôi đã giận, hoặc chỉ bằng nói cảm giác đó rất khó chịu. Học kỳ mới sắp bắt đầu, các giáo sư của Đại học A cũng dần dần trở về ký túc xá, phá vỡ sự yên tĩnh của kỳ nghỉ hè. Từ sau việc lần đó tôi đều hạn chế cùng anh ấy ra trường. Mẹ gọi điện cho tôi, bảo rằng có nhờ bác Trần về nhà xem tôi như thế nào. Kết quả nghe người ta nói tôi đã không về nhà rất lâu rồi. Bác Trần nào ạ? Ba của Trần Nghiên? Không phải. À, và tôi đã hiểu người mẹ đang nói là người nào. Dì Trường dưới lầu bảo có trộm vào nhà nên con đã dọn đi. Dạ, cũng gần một tháng rồi. Chuyện lớn như vậy sao không cho mẹ biết, có bị trộm gì không? Không, con bị dọa một cái chạy mất bóng rồi. Con dọn đi đâu vậy? Nhà của một người bạn. Bạn trai? Dạ. Bạn học trước đây? Dạ không, người ta đi làm lâu rồi. người đến gặp Trần Nghiên với con lần trước, họ Mộ. Dạ. Mẹ có nghe lái xe Lý nhắc đến Tiểu Mộ này. À. Tiểu Lý bảo lúc ấy con chỉ giới thiệu là một người bạn, nhưng cậu ta đoán chắc chắn không phải là bạn bình thường. Nếu không làm gì quan tâm đến như vậy, con đi đường đêm hơn 1.000 km với con, người khá tốt. Dạ. Làm gì mà cứ dạ ổ mãi thế? Người đó bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì? Lớn hơn con 6 tuổi, là giáo viên. Mẹ không phải loại người phòng kiến cổ hủ, con thấy tốt là được rồi. Bây giờ con có việc làm rồi, cũng có bạn trai rồi, vậy mẹ cũng yên tâm. Tôi không biết con có thể nói gì với mẹ nữa. Trước đây mẹ từng nói sẽ không can thiệp vào chuyện yêu đương của tôi, chỉ cần đối phương là người tốt. Bây giờ chuyện cục đã như thế rồi, chắc mẹ cảm thấy cho dù người không tốt cũng không có cách khác chăng. Chiều hôm đó tôi đang nhận tư liệu tại phòng nhân sự của trường thì mẹ lại gọi điện thoại đến. Con ở nhà có người ta như vậy cũng không hay. Tụi con đâu có làm gì đâu. Ba mẹ người ta sẽ nghĩ con như thế nào chứ? Anh ấy sống một mình. Cậu ta có nói về gia đình chuyện của hai con chưa? Con không biết. Anh không biết anh ấy nói chưa nữa. Tụi con có nghĩ bước tiếp theo như thế nào chưa? Dạ chưa. Hay là con tìm một lý do nào đó dọn ra ngoài đi. Cứ nói là chỗ ở cách xa trường học quá nên vào ở ký túc xá của trường. Như vậy Tiểu Mộ cũng sẽ không giận con. Dạ, để con suy nghĩ. Nói là suy nghĩ thôi, thật ra tôi chẳng có ý định dọn khỏi nhà Mộ Thừa Hòa. Nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của anh ấy khi ngăn cản không cho tôi đi hôm ấy, đến bây giờ tôi vẫn còn sợ. Ngồi trên tàu điện ngầm, nhìn bóng đèn bên ngoài khi qua đường hầm, tôi tự nói một mình: mà mê quỷ ám. Đúng vậy, tôi chính là bị mà mê quỷ ám rồi. Tôi không chỉ bị mà mê quỷ ám, còn có chút xa rời đạo đức nữa. Nghĩ đến đây tôi cười khổ. Đúng lúc bắt gặp một tình nhân trẻ tuổi ngồi phía đối diện đang âu yếm tình nồng. Cô gái nói gì đó rồi chu môi, chàng trai nựng má cô gái một cái trìu mến. Nhưng môi của cô gái vẫn cứ thế, hiển nhiên là đang tiếp tục nhõng nhẽo. Chàng trai không nhịn được, hôn cô một cái. Người nhìn ta chằm chằm như thế cũng ngại, tôi bèn quay sang chỗ khác. Bên cạnh tôi là một người phụ nữ trung niên đang cầm túi siêu thị, bà hứa lạnh một cái lầm bầm. Đúng là không biết xấu hổ, tưởng đang ở nhà sao? Tôi ra khỏi tàu điện ngầm, đi thêm hai con đường để ra chợ mỗi thức ăn. Nhìn thấy rau xanh trong tay tôi, bạn ấy hỏi: cậu sống ở đây à? Một người bạn ở lớp kế bên học trùng học viện ngoại ngữ lúc trước. Tôi mừng thầm vì Mộ Thừa Hòa không có ở đây. Cậu đang đi làm ở đâu? Tôi đổi đề tài. Mình ở lại trường, bây giờ đang làm việc trong phòng đoàn. Còn cậu? Mình đến đại học sư phạm. Cũng tốt đấy, chúng ta lưu lại số điện thoại đi. Trời nóng như vậy, cậu đứng đây làm gì? Chờ bà ngoại, khó khăn lắm mới xuống đến đây, vậy mà lại đòi đi vệ sinh, mà mình đứng chờ ngoài này. À phải, Tiết Đông, thầy dạy tiếng Nga cho chúng ta lúc trước đó, thầy rất đẹp trai đó, cũng ở đây đấy, lúc nãy mình mới thấy thầy đi vào. Vừa dứt câu thì bà cụ ở cùng một tầng với Mộ Thừa Hòa đã đi ra, tay còn cầm cây quạt, nhìn thấy tôi bà cụ liền nói: ấy, Tiểu Tiết, đi chợ về rồi à, Tiểu Mộ vừa về đấy. Tôi bèn vội vàng cáo từ hai người già trẻ, nhanh chóng biến mất. Về đến nhà, nhìn thấy Mộ Thừa Hòa cũng đã mua y đúc những gì tôi mua, còn đang lặt rau trong bếp. Sao thế, chạy như bắt cướp vậy? Em gặp phải bạn cũ. Người thân của bạn ấy cũng ở tầng này. Mộ Thừa Hòa ngước lên nhìn tôi một cái, nhưng động tác lặt rau vẫn tiếp tục. Tôi thừa nhận tôi đang mang một trái tim ác ma, cố tình chọc tức anh ấy. Trong lòng tôi hình như có hai tiếng nói đang cãi nhau. Một người nói: đừng để người khác biết cho anh ấy tức điên. Một người khác lại nói: có gì đâu, tốt nhất cả thế giới đều biết. Ban đêm tôi lật người trên giường, nhìn thấy ánh đèn từ phòng khách hắt qua vào khe cửa, tôi đột nhiên rất xót xa. Tôi có một người bạn học trung phổ thông cũng thi vào đại học à, bạn ấy ở khoa khô hòa số học. Khi lên năm 3, cũng tức là năm tôi được gặp Mộ Thừa Hòa và đang trong thời kỳ đối kháng với anh ấy. Người bạn của tôi nói trong khoa bạn ấy có một nam sinh hẹn hò với giáo viên phụ đạo của mình. Chuyện đó lúc ấy cũng được xem là sự kiện kinh động với chúng tôi, sau khi tại sao tức thời được lưu truyền rộng rãi. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại cũng rất bình thường thôi mà. sinh viên tự do yêu đương có thể thích sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội, có thể thích công nhân, nông dân, cũng có thể thích thương nhân. Vậy tại sao không thể thích giáo viên? Sau này nghe nói, chuyện đó đã kết thúc bằng thư từ chức của cô giáo ấy. Người bạn của tôi bảo, thật ra cũng không có gì, nhà trường cũng không quy định giáo viên và học sinh không được yêu nhau, nhưng vẫn có rất nhiều học sinh, cán bộ, đồng nghiệp to nhỏ nhau sau lưng. Cô nói cô ấy dụ dỗ học sinh của mình xào xào đó, lòng tự trọng của cô ấy cao quá nên đã từ chức. Giữa tháng 8, Đại học Sư phạm bắt đầu chuẩn bị cho việc đón chào tân sinh viên. Tôi và Trương Lệ Lệ đều phải làm giáo viên phụ đạo cho tân sinh viên, vì thế nhà trường lại bắt đầu mở cuộc họp nhấn mạnh về các quy tắc. Thầy Ngụy đã từng diễn thuyết vấn đề làm sao để xử lý tốt và đúng đắn quan hệ giữa thầy và trò. Có những giáo viên cảm thấy chỉ cần nhất mực quan tâm học sinh, không phân cách vài vế rạch ròi với học sinh, hoặc phát triển thành tình bạn thì có nghĩa là đã đối xử quan hệ tốt thầy trò. Thật ra đó là không đúng. Bất luận thân quen cách mấy cũng phải nhớ rõ một điều. Thầy và trò mãi mãi là người của hai thế hệ, giáo viên là trưởng bối. Chúng tôi thường bảo thầy trò là bình đẳng, đó chỉ là bình đẳng trong nhân cách, không phải bình đẳng trong thân phận. Nói nửa ngày trời thì cũng chỉ có một ý đó thôi. Trường Lệ Lệ lầu bầu. Ý gì? Không cho giáo viên với học trò yêu nhau. Liệu có gì tới chúng ta cơ chứ? Những giáo viên nam trẻ trắng kia nguy hiểm hơn chúng ta nhiều. Kêu họ vào một phòng nhỏ riêng là được chứ gì? Vậy mà cũng bắt chúng ta vào nghề. Hôm nọ tôi đọc báo, thấy có trường nào còn bắt giáo viên và học sinh toàn trường ký giấy quẩn lệnh nữa. Trong đó có một điều khoản thế này: không cho giáo viên nảy sinh mối quan hệ yêu đương hay vượt trên mức bình thường với học sinh bất kỳ trong trường hay lý do nào khác. Thế tôi không tiếp lời, Trương Lệ Lệ lại nói: cô nói đó, chuyện đó biến thái ghê chưa? Nói tóm lại, một khi nảy sinh tình cảm thầy trò thì người sai chắc chắn thuộc về phía giáo viên. Tại sao? Dư luận đều sẽ cho là như vậy, bởi vì trong mắt của quần chúng xã hội, học sinh là quần thể yếu. Tuy nó đại học là điều thành niên rồi, nhưng giáo viên vẫn là người lớn hơn. Do đó, mọi người sẽ cho rằng giáo viên đã lợi dụng chức quyền dụ dỗ những học sinh ngây thơ. Chúng ta thì đỡ hơn, dù sao thì giáo viên nữ vẫn tốt hơn giáo viên nam. Nếu là một thầy giáo với một nữ sinh, chắc chắc, đặt vào thời cổ đại, có biết gọi là gì không? Là gì? Loạn luân. Tôi há miệng không nói được chữ nào nữa. Chuyện này tuy không phạm pháp nhưng rất ảnh hưởng đến danh dự nhà trường. Buổi tối tôi ngồi trong phòng lên mạng, tìm ra rất nhiều những đề tài nói về tình yêu thầy trò. Những người giơ tay đồng ý hầu hết đều là những thiếu niên chưa trưởng thành, nhưng đại ca phần đều bảo giáo viên đó thế này thế nọ. Tôi chần chừ một lúc, cuối cùng cũng mở một chủ đề trong trang web mà thường mình thường lùi tới. Tốt nghiệp rồi, có còn bị cho là sư sinh luyến hay không? Có phải sau khi tốt nghiệp rồi thì sẽ có thể ở bên nhau không? Người khác sẽ còn nói này nói kia, to nhỏ sau lưng không? Còn nói xấu thầy của tôi không? Một lúc sau có người trả lời: tùy bạn nghĩ sao thôi, vấn đề là thầy của bạn nghĩ sao? Nếu thầy của bạn nghĩ như thế thì cả đời cũng xem bạn là học sinh của mình. Không biết. Ôi ơi, mất tem rồi, không được dở phòng bì luôn. Chủ lầu, tôi nói cho bạn biết, chắc chắn là không phải. Tôi đi vệ sinh trở về đã thấy có thêm rất nhiều tin nhắn. Sợ gì, không ai xem vào chuyện này được. Chủ lầu, chúng tôi ủng hộ bạn, mặc dù không dám đi du lịch một mình. Tuy đã tốt nghiệp, nhưng trong mắt người khác thì vẫn là thầy trò. Tôi lại gửi lên đó một câu: tôi là chủ lầu, hiện giờ tôi còn đang ở trong nhà của thầy nữa. Mọi người nói như vậy có kỳ cục không? Sống chung rồi sao? Trò thật là dũng cảm. Thầy của bạn là cầm thú, ới cầm thú, mặc niệm thêm 1000 lần. Đọc xong câu cuối cùng, tôi im lặng. Đúng lúc này Mộ Thừa Hòa gõ gõ cửa phòng đang mở của tôi. Trời nóng như vậy, em không mở máy lạnh sao? Hả? À rồi. Tôi sợ anh ấy nhìn thấy chúng tôi đang cầm làm gì, vội vàng đóng trang web đó lại. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của tôi, Mộ Tư Hòa nghi hoặc. Tôi chợt dạ bèn nhìn anh ấy cười, cười rất khờ khạo. Anh ấy hơi lừa màn hình vì tính một cái. Tự em mở đi, máy điều khiển ở trên bàn đấy. Nhìn bóng lưng rời khỏi ấy, tớ bồn chồn. Chẳng lẽ bị nụ cười khờ của mình dọa phải, hay là tưởng mình đang xem trang web người lớn? Đến khi xác định anh ấy đã ra ngoài, tôi lại mở trang đó lên. Lại có thể một lời nhắn. Xì, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần bạn và giáo viên ấy không phải đồng tính là được rồi. Cuối tháng, tôi đến bệnh viện thăm ông nội. Sức khỏe của ông đã ngày một tệ hơn. Lúc tôi đến là giờ trưa tới giờ cơm, y tá và bà nội đều không có mặt. Tôi không kìm lòng được đến ngồi lên giường của ông, thò thè bên tai ông. Sau đó khi y tá đến đo thân nhiệt, tôi mới sực nhớ ra Mộ Thừa Hòa còn đang đợi mình ở dưới lầu. Nhằm lúc chuyển mùa thu hạ, thời tiết thất thường, nhiệt độ lên xuống bất chợt. Người vào bệnh viện đông đúc tấp nập, đầu đầu cũng thấy bệnh sốt rét. Mộ Thừa Hòa đã đứng đợi tôi ở sảnh đường hơn một tiếng đồng hồ như thế. Tôi vội vã chạy đến xin lỗi anh. Em quên mất thời gian. Không sao, dù gì cũng đang mưa. Về tới nhà thì anh ấy bị sốt nhẹ. Bệnh của Mộ Thừa Hòa hơi khác với người bình thường, không một triệu chứng, không một dự báo là sốt ngay. Nhưng anh ấy sống chết cũng không chịu thừa nhận mình bị sốt, chỉ nói là hơi chóng mặt. Nóng hơn tay em nhiều vậy mà. Đó là tại tay em lạnh. Phải uống thuốc ngay, chắc chắn là anh đang sốt. Không có, không uống. Bắt anh ấy uống thuốc đã khó rồi, vậy lôi anh ấy đến phòng mạch thì càng là chuyện chỉ có chồng huyền thoại. Sớm biết anh ấy là loài động vật đào tế bào truyền hấp thụ vì khuẩn bệnh như thế thì phải chú ý nhiều hơn rồi. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, trong đêm giao thừa lần trước, chắc chắn không phải không dám uống thuốc bừa bãi như anh ấy nói đâu. Nhất định là vì không muốn uống nên mới viện cớ khổ tôi. Trước đây trong nhà không có nhiệt kế, ba thường hồn lên trán của tôi. Chỉ một cái là biết ngày thân nhiệt có phải cao hơn mức bình thường hay không. Đột nhiên nhớ ra cách này, tôi liền đặt ly nước xuống bàn, giữ chặt đầu của Mộ Thừa Hòa. Không một chút do dự, hôn ngay lên trán của anh ấy. Rất nóng. Đang bị sốt thật đó. Ngoài đầu anh ấy không phản bác lại một lời nào, trái lại là ngây người ra, hai má tức thì ửng đỏ. Cơn sốt làm lỗ tai anh ấy lùng bùng, sáng hôm sau thì càng nặng hơn. Mộ Thừa Hòa lại đột nhiên nhận được cuộc gọi bảo anh đi công tác. Khi đó anh ấy đang nằm yên trên giường, động đậy một chút cũng không dám. Vậy nhưng anh ấy vẫn nhận lời bên kia. Được, không thành vấn đề. Tôi đứng ngoài cửa trông thấy, bất chợt thở dài. Và thế là trong thời kỳ bận rộn nhất vì phải đón tân sinh viên, Mộ Thừa Hòa đã lên đường đi công tác. Nhiệm vụ lần này có vẻ rất gian truân, phải đến lễ quốc khánh anh ấy mới trở về. Cũng tốt, dù sao tôi cũng phải cùng tân sinh viên dã ra ngoại thành tham gia tháng tập quân sự. Chúng tôi đều đã rời xa nơi đó. Cậu thì không sao, vỗ mông là đi, dù gì cũng không phải ở lại đại học à. Nhưng Mộ Thừa Hòa thì khổ hơn đấy. À còn nữa, Bạch Lâm bảo, mình đã bật mí cho sư huynh nhà mình biết, cậu và thầy Mộ quen nhau thật rồi. Cũng không có nói chi tiết lắm. Vậy mà mắt của anh ấy cứ như muốn rớt ra ngoài luôn vậy. Giống như người hẹn hò với cậu không phải là Mộ Thừa Hòa, mà là con dâu nhà anh ta. Tôi bất giác bật cười. Bạch Lâm cùng tôi đi mua vật dụng cần thiết cho thắng quân sự xong thì lái xe chở tôi về. Khi đi đến một ngã tư, chợt kêu lên, dừng xe, dừng xe. Gì vậy? Trường Lệ Lệ. Không phải Trường Lệ Lệ đang xảy ra chuyện gì quái lạ, mà là vì cô ấy đang lôi kéo với một người đàn ông. Người ở cùng phòng với cậu? Bạch Lâm hỏi. Ừm, người đàn ông đó là ai nhỉ? Còn ai nữa? Không phải là bạn trai hiện giờ thì là bạn trai trước đây thôi. Nếu không sao lại khóc thảm thiết như vậy? Cậu không qua an ủi người bạn cùng phòng của mình à? Thôi bỏ đi, có lẽ cô ấy không muốn để người khác nhìn thấy mình như vậy. Đến buổi chiều Trường Lệ Lệ mới trở về, vẫn trang điểm giật bắt mắt, trông cô rất vui vẻ, không hề có dấu tích của trận khóc sáng nay. Tiết Đồng, ăn này. Cô ấy gọi. Mua nhiều như vậy làm gì? Ngày mai là phải vào trại rồi, bây giờ không ăn còn đợi đến lúc nào. À, để tôi đi mua bia. Nói xong không đợi tôi phản ứng thì cô ấy đã lại cầm ví tiền ra ngoài. Nhìn những cánh gà trên và cô vịt trên bàn, tôi thở dài. Mộ uống không đến 2 ly thì Trường Lệ Lệ đã say rồi, đầu lưỡi cũng không linh hoạt, nói chuyện có hơi khó khăn. Tôi khuyên bảo không được, lại sợ cô ấy uống nữa, bèn dỗ dành. Chúng ta ẩn tù tì xì đi. chơi kiểu nào? Kéo búa dao. Thắng rồi cô uống rồi uống, thua thì tôi uống. Được. Không phải chơi 3 thắng 2 đâu nhé, 1 ván 1 ly. Cô ấy nức cục. Ván đầu tiên tôi ra kéo, cô ấy ra búa. Tôi thua rồi, tôi uống nhé. Tôi nói. Ván thứ hai, tôi ra bao, cô ấy vẫn ra búa. Thắng cô rồi, tôi uống. Cô ấy nghiêng đầu nhìn cái búa trong tay mình. Đâu có đúng. Sao lại không đúng được? Thắng cô rồi, tôi uống, đúng không? Đúng. Cứ thế chơi tiếp mấy ván, một mình tôi uống gần hết số bia đó và Trương Lệ Lệ thì nằm gục đầu lên bàn bắt đầu nói mơ. Thế Đồng. Gì? Anh ấy xem tường tôi, đã hứa rồi, tốt nghiệp xong tôi ở lại thành A, anh ấy sẽ kết hôn với tôi. Nhưng bây giờ anh ấy lại thích một người khác tốt hơn tôi rồi. Thì ra là vậy. Tôi là dân quê sao? Tôi không phải, tại sao nhà họ lại khinh thường tôi? Mẹ tôi là nông dân, nhưng trước khi bị đuổi việc, ba tôi cũng là giáo viên trong thôn mà. Em trai vì để tôi lên đại học, không dám phí tiền đi chữa bệnh. Đầu óc tôi không nhanh nhạy, nhưng tôi rất cố gắng. Tôi thi hai lần mới vào được thành A. Tôi không nên gác máy điện thoại của mẹ, bà ấy bị liệt trên giường, chỉ mong được nói thêm vài câu với tôi. Cô ấy lại cầm ly lên rót rượu. Lần này tôi không ngăn chặn. Uống được một ngụm, cô ấy sờ soạng lên gương mặt đang nước mắt chiếm đống. Ấy, sao lại khóc thế này? Khỉ thật, làm trò quá đi. Cuối cùng tôi để Trường Lệ Lệ nằm trên giường, trong lòng rất khó chịu. Thế là một mình ra vườn, gió đêm thoáng qua làm tôi tỉnh rượu hơn. Đúng lúc này, Mộ Tư Hòa gọi điện đến. Anh ấy đi được 4 ngày rồi, đã khỏe hơn, đại khái là vì còn trẻ chăng, sức hồi phục cũng nhanh. Chỉ là mỗi khi phát bệnh xong, tôi đều thấp thoáng cảm thấy thính giác bên trái của anh ấy dường như lại suy giảm hơn. Nhưng Mộ Tư Hòa lại không hề để tâm. Em đang làm gì vậy? Thổi gió đêm ngoài vườn. Tâm trạng không vui. Một chút chút. Sao vậy? Nguyện được người một lòng, cùng đầu bạc giang long. Tôi đáp. Hôm sau Trương Lệ Lệ không nhắc một chữ nào về việc xảy rượu nói mờ của mình. Tôi không biết cô ấy có nhớ hay không, nên cũng giả vờ như không có xảy ra gì. Công việc thực tế nhưng bận rộn của thắng quân sự đã dễ dàng xóa nhòa chuyện này trong đầu tôi. Nhìn những nhìn sinh viên mới lớn này rời xa cha mẹ để tới đây học vấn, tôi bất giác nhớ lại dáng vẻ của mình năm xưa. Cô ơi, lúc cô xóa tóc ra nhìn hơi giống cô nàng ngủ ngáo á. Cô nàng ngủ ngáo gì? Thì cái cô nàng ngủ ngáo trong phim Hàn Quốc đó. Thật ra thì vóc dáng thua xa lắm. Tôi khiêm tốn. Không phải nói chiều cao, chủ yếu là gương mặt bánh bao kìa. Mấy đứa này đang xỉ nhẹ tôi sao? Trong khoảng thời gian đó, tôi và Trường Lệ Lệ có đi nhờ xe về trung tâm thành phố mua ít đồ dùng. Không ngờ lại gặp được Trần Đình ngoài ký túc xá giáo viên. Thầy Trần. Ồ, Thế Đồng à, trùng hợp thật. Tôi có mang ít đặc sản dưới quê lên cho Mộ Thừa Hòa, nhưng họ nói cậu ấy đã đi công tác ngay khi năm học mới vừa bắt đầu. Tôi còn tưởng là em sẽ có ở nhà, nên mang tới đây. Không ngờ đến 2 lần đều không gặp được. Tôi nhìn túi đồ trong tay của thầy. Người ngay không làm chuyện mờ ám, xem ra thầy cũng biết tôi sống ở đây rồi. Thầy Trần lên đó ngồi một lúc nhé. Vào đến nhà, tôi rót cho thầy ly nước, sau đó cũng ngồi xuống trong gượng gạo. Trần Đình nhìn quanh phòng khách, rất lâu cũng không lên tiếng. Mộ Tư Hòa đã nói với tôi chuyện của hai người. Không ngờ thầy không phải nghe từ những lời nói bóng gió khác, mà là lời bộc bạch của Mộ Thừa Hòa. Dạ. Con người của Mộ Thừa Hòa nhìn có vẻ như lúc nào cũng vui vẻ, với ai cũng nói chuyện được, nhưng thật ra thì không dễ gần mấy. Nếu hai người đã lựa chọn như vậy thì em nhất định đừng phụ lòng cậu ấy. Cậu ấy không chịu nổi đả kích như vậy đâu. Nghe những lời của Trần Đình, tôi bèn nghĩ, sao mà giống như bố vợ nói chuyện với con rể thế này. Tôi thì làm gì Mộ Thừa Hòa chứ. Trần Đình đốt một điếu thuốc lên. Những ngày này em không ở đây à? Trước em đang trong quân sự. Hơn nữa mỗi khi đi công tác, anh ấy đều bảo em về ký túc xá của trường, không cho em ở lại đây một mình. Thế Đồng, tôi và Mộ Thừa Hòa quen nhau cũng mười mấy năm rồi. Cậu ấy là con một, không có anh chị em, là anh nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Vì thế tôi luôn xem cậu ấy như là em trai của mình. Và có lẽ cậu ấy cũng nghĩ như vậy. Anh ấy thường kể chuyện về thầy khi còn học ở Nga. Tôi nói với em những lời này thì không xem em là học sinh của mình nữa, chỉ là bạn bè hoặc là em dâu. Chân mày của thầy nhíu lại giữa làn khói trắng. Vì thế chúng ta đang nói chuyện với xuất phát điểm là một người thanh niên. Em hiểu. Tôi sang nước Nga sau khi tốt nghiệp phổ thông. Lúc ấy vì điểm thi không cao lắm, lại thêm vào có người thân làm ăn bên ấy, nên ba mẹ đã đưa tôi sang đó. Tôi học lớp dự bị, sau đó mới thi vào viện phổ thông. 2 năm sau, tôi mới quen biết Mộ Thừa Hòa. Lúc ấy, cậu ta độ 17 tuổi, nghe nói cậu ấy rất nổi tiếng. Thứ nhất là vì thông minh, học bổng cao nhất của đại học mà cao rất ít khi trao cho người nước ngoài. Nhưng chỉ duy nhất Mộ Thừa Hòa, tôi nhỏ như vậy mà lại học lớp cao hơn tôi, tương lai sáng rạng. Thứ hai là vì cậu ấy đẹp trai, nữ sinh lớn hơn cậu ấy 7-8 tuổi cũng bằng lòng yêu thầm, làm bọn người chúng tôi đều rất ấm ức. Thứ ba nữa là tính tình cậu ấy cực kỳ dễ dãi, hiền đến kỳ lạ. Thậm chí nếu em đột nhiên tát cậu ấy một cái, cậu ấy không chỉ không giận mà còn cười với em, như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Khi đó tôi mới nghĩ, một người trẻ tuổi như vậy mà gia giáo tốt đến như thế, thật là quái lạ. Con người như vậy mà bình thường sao? Không phải người chết thì ắt là người điên. Mãi cho đến khi tôi thấy cậu ấy hút cây gài dầu, tìm tôi chợt thiếu mất nửa nhịp. Ma túy. Cậu ấy che giấu rất tốt. Nếu không phải vì ở chung một nhà và đặc biệt để ý quan sát, tôi cũng không thể phát hiện. Và nếu như lúc ấy không phát hiện thì có lẽ em cũng không thể nhìn thấy Mộ Thừa Hòa của ngày hôm nay. Có những người vì ham chơi mà đi du học, có khi chẳng hề tốt nghiệp, chỉ cầm phí sinh hoạt và học phí bà mẹ cung cấp để đi chơi khắp nơi. Đến lúc tốt nghiệp thì cầm chứng chỉ giả về nước, loại người như thế không ít. Nhưng Mộ Thừa Hòa thì khác. Chúng tôi đều biết gia cảnh của cậu ấy không bình thường. Nếu không vào dịp lễ Tết, người quân sự lãnh sự quán cũng không đến thăm cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại ngoan đến khác thường, yên tĩnh lại dễ tính. Làm sao ngờ được một thiếu niên ngoan ngoãn như thế lại hút thuốc viện, hơn nữa còn không phải là thời gian ngắn. Nhưng tại sao anh ấy lại... Tôi hỏi Trần Đình, nhưng những tôi càng muốn hỏi Mộ Thừa Hòa hơn. Trần Đình đứng dậy nhìn quanh phòng khách. Em có biết vì sao khi phải đi công tác, Mộ Thừa Hòa sẽ không cho em ở đây một mình không? Tôi như một khúc gỗ lắc đầu. Căn nhà này đã tu sửa 2 lần. Trước đây cửa lớn không phải dạng cửa chống trộm như bây giờ, mà là loại cửa cổ kính. Phía trên có một cửa kính sổ nhỏ, phía dưới là gỗ. Em biết loại cửa đó, cửa kính cửa sổ bên trên có thể mở ra thành từng khe nhỏ. Tôi đáp. Đúng lúc có thể thòng dây vào đấy, rồi thắt nút, móc lủng lẳng trên cửa, treo cổ trên đó càng tiện. Chuyện này tôi cũng biết, trước đây là một nữ phạm nhân trong trại giam nơi mẹ tôi làm việc đã treo cổ bằng dây dày như thế. Lúc ấy, tôi còn nhìn cô gái tự tử không thành ấy trong bệnh viện. Nhưng những lời Trần Đình nói và cả sự thật đang dần sáng rõ kia khiến bàn tay của tôi không tự chủ mà run lên. Ba của Mộ Thừa Hòa đã chết như thế. Thời gian về sau, sức khỏe của cậu ấy không tốt, những lời nói lại đặc biệt nhiều nên mới kể cho tôi nghe. Mộ Thừa Hòa nói, lúc ấy cậu ta đang còn ngủ trong phòng, sáng sớm thức dậy thì đã thấy ba mình treo trên cửa, toàn thân đã cứng lạnh. Sự thật vạch ra, một nỗi đau từ đâu đó hùng dũng ép sát vào đầu tôi. Nước trong cơ thể dường như đều đã hội tụ vào khoảng mắt, chỉ trực trào ra. Tôi muốn khóc, nhưng tôi không thích khóc trước mặt người ngoài. Vì thế tôi cố sức mà mở to mắt, hít thở sâu. Em biết rồi, em biết rồi. Trần Đình thấy như vậy, bèn đi tới bề xóa đầu của tôi. Tôi xem em là một cô gái đã trưởng thành nên mới nói với em. Mộ Thừa Hòa không dễ dàng. Mấy năm trước vẫn còn uống thuốc chống ủ uất. Suy cho cùng tôi cũng là người ngoài, có một số việc tự cậu ấy sẽ nói cho em biết. Tiết Đồng. Thầy trầm ngâm một lúc mới tiếp tục. Hy vọng em thật sự lòng thật ra yêu cậu ấy. Nếu không bây giờ rút lui vẫn còn kịp. Về sau khi đến hẹn giờ với trường Lệ Lệ, tôi mới ra ngoài suốt chặng đường tôi không hề nói gì. Chả trách anh ấy không có ở nhà lại chạy tới chỗ Trần Đình. Cũng chả trách anh ấy lại nói không có tôi, anh ấy không có dũng khí ở lại đó nữa. Ban đêm đến khi nói chuyện điện thoại với Mộ Thừa Hòa, tin tôi chua chát vô cùng, xong lại không biết phải mở lời như thế nào cho những chuyện đó. Mỗi buổi tối khi ăn cơm xong, học sinh nghỉ ngơi một lúc sẽ phải tiếp tục tập huấn cả đêm. Tuy nhiên cường độ nhẹ hơn nhiều, có khi sẽ là làm vệ sinh, có khi sẽ chỉ đội hát bè. Đang trong lúc vui chơi mọi người thì nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ, không phải mẹ đang trong ca trực sao? Vốn dĩ tới mẹ trực, ai ngờ bác Trần của con đột nhiên đi xe đường dài sang đây nên mẹ đổi ca trực với người khác. Ồ, lần này tôi biết người mẹ đang nói là ai rồi. Con xem đó, mẹ đã nói sẽ không nhắc ông ấy trước mặt con. Mẹ à, hai người chuẩn bị khi nào kết hôn? Hả? Chẳng phải từ năm ngoái mẹ đã nói muốn kết hôn sao? Cũng lâu vậy rồi, sao không nghe mẹ nhắc đến? Mẹ, con... Lúc trước con không đồng ý, không có nghĩa là bây giờ con vẫn không đồng ý. Chỉ cần bác ấy tốt với mẹ, cảm mẹ cảm thấy vui là được rồi. Tôi đã từng hỏi Mộ Thừa Hòa về vấn đề mẹ anh ấy tai hôn, anh ấy đã đáp tôi rằng khi mới bắt đầu là hận, sau này lớn lên rồi suy nghĩ lại mới biết thật ra đó là ích kỷ. Bây giờ anh không để tâm nữa sao? Nó hoàn toàn không để tâm là giả thôi, nhưng chúng ta không có quyền dùng khoái cảm của mình mà chà đạp hạnh phúc của người khác. Tiết Đồng, cảm ơn con. Mẹ, ba mẹ bắt đầu thường xuyên cãi nhau là từ sau lần con bị bắt cóc trong công viên đúng hay không? Mẹ trách bà và bà trách mẹ. Sao đột nhiên con lại muốn hỏi chuyện này? Con luôn tưởng là vậy. Không phải, không phải, ba mẹ không hợp nhau, chuyện không phải vì con. Vậy là về sau bà có người khác rồi. Sao đột nhiên con lại nói như thế? Lần trước khi đứng trước mộ, mẹ giận quá nói hớ nửa câu, lúc ấy con đã đoán ra. Đồng Đồng, không hiểu vì sao mẹ chợt gọi tôi như thế, cũng với giọng điệu ấy, tôi bỗng có cảm giác như mình trở lại lúc nhỏ. Khi chưa đổi tên, tên là Tiết Đồng, mọi người đều gọi Đồng Đồng, Đồng Đồng, bởi vì mẹ họ Đồng. Tại sao mẹ không nói với con sớm hơn? Ba mẹ vốn định cho con lên đại học rồi mới nói với ông bà nội của con rằng ba mẹ sẽ ly hôn. Ngờ đâu lại xảy ra tai nạn đó. Mẹ nghĩ con yêu ba đến như vậy, bây giờ bà cũng chết rồi, hà tất còn phải nói ra. Mẹ, trước đây con đã không hiểu cho mẹ, bây giờ con cũng có người mình yêu rồi, con biết là một người phụ nữ không đơn giản. Dắt nó đến gặp mẹ đi, Tiểu Lý bảo Tiểu Mộ rất đẹp trai. Còn một chuyện còn phải nói với mẹ. Nói đi. Mộ Thừa Hòa là giáo viên của đại học à? Hiện giờ chúng con đang ở chung một nhà. Cậu ta còn độc thân chứ? Dạ. Chưa từng kết hôn? Dạ chưa. Trong nhà còn ai? Bà của anh ấy trước đây cũng là giáo viên trường đại học à? Đã qua đời. Mẹ anh ấy là công chức viên, nghe nói chức vụ rất cao. Có một người trà kế, còn có một em gái nhưng không thường xuyên liên lạc. Con cảm thấy Tiểu Mộ có thật lòng với con không? Con... làm sao con biết anh ấy có thật lòng không chứ? Con ngốc à, những chuyện này tự mình sẽ có cảm giác. Gạt được người ngoài, không gạt được bản thân đâu. Tôi nghiêm túc ngẫm nghĩ, ngẫm rồi lại nghĩ, cuối cùng gật đầu. Anh ấy thật lòng. Con muốn sống suốt đời với cậu ta chứ? Muốn. Vậy thì đừng quan tâm người khác sẽ nói gì nữa. Áp lực của cậu ta lớn hơn con, chỉ khi con vượt qua được thử thách này, Tiểu Mộ mới có thể vượt qua. Câu nói này của mẹ giống như một viên thuốc định thần vậy, tôi chợt hiểu ra. Tôi sợ gì chứ? Chuyện đáng sợ giữa hai chúng tôi chẳng còn gì khác ngoài việc mất đi anh ấy. Trước khi ngủ, tôi không biết phải làm gì bèn cầm điện thoại lên xem hình trong ảnh bộ sưu tập. Đến những tấm gần cuối, tôi nhìn thấy tấm hình của hai năm trước. Đó là buổi hội thảo hàng không của hai năm trước, tôi trốn học lèn theo Lý Sư Huỳnh vào nghe bài diễn thuyết của Mộ Thừa Hòa. Bạch Lâm gửi tin nhắn nặng nặc, bắt tôi phải chụp một tấm ở hiện trường về. Mộ Thừa Hòa đứng trên khán đài, áo vest thẳng tắp, nụ cười ung dung, lịch lãm đầy phong thái. Nhưng khi tôi nhắm mắt lại, lập tức có thể nhớ ra thần sắc của anh ấy lúc đó. Trí tuệ đến thế, nhỏ nhã đến như thế, Trương Lệ Lệ đang dập mũi thiền dường. Lúc nhỏ cô có ước mơ gì không? Trương Lệ Lệ suy nghĩ một lúc. Mơ được làm thị trưởng, tôi đã viết bài tập làm văn như thế đấy. Còn được lãnh thưởng nữa, anh ở đâu bây giờ lại thế này? Tôi cười, áp điện thoại vào trước ngực. Tôi có quen một người, người đó nói với tôi ước mơ và lý tưởng là không giống nhau. Ước mơ nhiều lúc ở xa tầm với, những lý tưởng thì có thể thành hiện thực. Chúng ta nỗ lực vì nó thì nó sẽ được thực hiện mục tiêu. Khi chúng ta hoàn thành từng cái lý tưởng, vậy chúng ta sẽ đến gần ước mơ ban đầu. Chuyện đó khó biết chừng nào, y như đường tăng đi thỉnh kinh vậy. Lúc trước tôi cũng nghĩ như thế, nhưng người mà tôi quen biết ấy đã gần như thực hiện được ước mơ rồi. Anh ấy đang từng bước thực hiện ước mơ của mình, kiên định và quật cường đến thế, khiến tôi phải ganh tị. Bây giờ tôi nhớ ra rồi, tôi cũng có ước mơ. Tôi bảo, phiếu đăng ký nguyện vọng khi thi đại học là do tôi tự điền. Tôi chỉ chọn ngoại ngữ vì tôi đã muốn làm một người phiên dịch. Khi còn nhỏ mới tiếp xúc với ngoại ngữ, tôi không thích một chút nào. Nhưng ba tôi lại rất quan tâm theo dõi tin thời sự. Mỗi năm đều có chương trình phỏng vấn hiện trường trực tiếp, ba rất thích xem. Tôi vừa làm bài tập vừa nghe, trong lòng rất khâm phục những người phiên dịch ấy. Có thể vừa nghe vừa dịch lại lời nói của người khác. Sau này người lớn nói với tôi, đó không phải là phiên dịch thông thường, đó là dịch cabin, là một loại phiên dịch rất cao cấp. Thế là tôi nghĩ tôi cũng phải là một người như thế, vì vậy tôi mới chọn ngành ngoại ngữ. Nhưng trong 4 năm học ấy, tôi lại chỉ biết phải lấy điểm cao, phải thi đậu, phải tìm một công việc tốt. Nhưng công việc thế nào mới được cho là tốt? Ở lại trong thành phố, lương cao, công việc nhẹ nhàng, sếp dễ tính. Tôi đã dần quên mất lý tưởng ban đầu. Hai chúng tôi cùng im lặng rất lâu, rất lâu. Cuối cùng Trường Lệ Lệ hỏi, cô muốn dịch cabin? Nhưng đâu có dễ như vậy. Lúc nãy tôi cũng suy nghĩ qua rồi, tôi sẽ thi vào làm nghiên cứu sinh trong học viện phiên dịch trước, sau đó thử xem sao. Tôi cầm điện thoại lên nhìn tấm ảnh ấy một lần nữa. Trong bóng đêm, luồng sáng xanh mờ từ màn hình tỏa ra. Cô có nhớ bài thơ của Thư Đình mà chúng ta đã được học hồi trung học không? Gửi tặng cây xôi. Tôi đã đọc bài thơ đó mấy lần mà cũng không thuộc, cuối cùng bị cô dạy văn chép phạt mấy chục lần. Trường Lệ Lệ cười bảo, phàm là những thi ca hay văn chương có liên quan đến tình yêu, tôi đều thuộc rất nhanh. Giọng nói của Trường Lệ Lệ ngày thường đã rất hay rồi, giờ đây cô hạ thành ngầm xuống, ngầm thơ trong màn đêm yên tĩnh như vậy, càng làm rung động lòng người. Không biết là câu nào đã xúc động vào dây cung trong đáy lòng của cô. Khi chữ cuối cùng thốt ra, tôi nghe thấy tiếng thắc nghẹn ngào của cô ấy. Tuyệt đồng, cô nói xem, tôi có thể còn gặp được một tình yêu như vậy không? Còn phải hỏi sao, chắc chắn là có. Rất lâu sau, tôi mới lại mở mắt ra, lặng lẽ lau đi nước mắt trên mặt mình, trong lòng thầm nói. Mộ Thừa Hòa, em cũng sẽ làm cây gạo của anh. Anh yêu em. Trong ngày diễn tập đầu tiên, trường đã thêm thức ăn cho sinh viên, còn có cả cá. Trông giống như một bữa tiệc chia tay vậy. Sau bữa tối, mọi người đều về phòng thu dọn đồ đạc của mình, bởi vì ngày mai tất cả sẽ trực tiếp ra về sau buổi lễ. Có vài sinh viên đã bắt đầu thương cảm, mãi bám theo huấn luyện viên đòi ca hát, trò chuyện. Vài người còn kéo thầy huấn luyện xin điện thoại và địa chỉ nhà. Song nhà trường có quy định không thể để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào với học sinh. Sau đó thái độ của họ rất là dứt khoát. Nữ sinh bèn van nài tôi đi xin giúp. Hôm ấy lại trùng hợp là ngày thứ nhất của thời kỳ sinh lý, bụng đau dữ dội. Thêm vào có chút cảm lạnh, cổ họng lại càng khó chịu. Đang một mình chịu đựng và đau đầu bởi những cơn khỉ nhóc này thì Mộ Tư Hoa chợt gọi điện tới. Chắc là anh ấy muốn báo với tôi anh ấy đã về đến nhà. Tôi cười cười nói với học trò. Được rồi, để cô nghe điện thoại xong rồi nói tiếp được không? Im lặng, bạn trai của cô Tiết gọi điện tới. Nó không nói thì thôi, kêu lên thế này trái lại dẫn đến những lời trêu ghẹo. Ôi ôi, cô Tiết của chúng ta không phải còn độc thân sao? Cô Tiết, tim của chúng em đang rỉ máu. Tôi một mặt bảo họ nhỏ tiếng một chút, mặt khác mỉm cười ấn nút nghe. Đủ rồi, đừng làm ồn, sư mẫu và sư công giận bây giờ. Đường đường lại phát hiệu lệnh. Mộ Thừa Hòa đúng lúc nghe được câu cuối cùng bèn hỏi: Sư công, hay anh muốn được gọi là sư mẫu? Trước đây anh nghe có người gọi là sư trượng nữa. Gì mà lung tung vậy? Còn nhớ lúc trước có người gọi anh là tổ sư già, không ngờ 2 năm sau lại bị giáng cấp. Cái người này đúng là biết cách tránh thật. Nhóm người bên ngoài vẫn chưa chịu đi, tôi đành nói vội vài lời rồi cúp máy, xong mở cửa ra. Không ớn lạnh gì hết. Đường Đường đứng nghe trộm nãy giờ cảm thán. Đúng đó, đúng đó, biến mất trong vòng 3 phút cho tôi. Tôi ra oai. Đợi khi họ đã đi cả rồi, tôi mới nhìn điện thoại trong tay, tôi muốn hỏi anh ấy. Đêm nay ở nhà một mình, lỡ có sợ thì phải sao đây? Đắn đo giây lát, cuối cùng vẫn đã không gọi, đặt điện thoại xuống bàn rồi ra sân xem họ tập huấn. Tôi đi lấy nước suối phân phát cho các thầy, cả nhóm người nhìn thấy tôi liền như tóm được một cái gì vậy. Cô Tiết cũng hát một bài đi. Tuy tôi là một vua hát hò, nhưng trước mặt bao nhiêu học sinh thế này, tôi làm gì có gan bẽ mặt. Kiểu nào cũng không chịu, nhưng tôi càng không chịu thì bọn họ càng đòi. Chính lúc này, một lính gác chạy vào đứng từ xa kêu lớn. Cô Tiết ơi, ngoài cửa có một người đến tìm, nói là già quyến của cô đấy. Doanh trại quy định không cho người ngoài vào, vì thế thần già hay là già quyến gì đấy đều không được vô. Chỉ có thể gọi điện thông báo trước hoặc để sĩ quan huấn luyện ra xem là ai. Sau đó mới cho ra ngoài một lúc. Có lúc không tìm được học sinh đó thì cũng vô phương. Lính gác này tính tình rất tốt, cũng khá thân với tôi, thường xuyên xách đồ giúp tôi. Thật không ngờ hôm nay lại chạy cả vào đây để thông báo. Nhưng mà giọng cũng to quá rồi chăng? Già quyến. Tôi lẩm bẩm trong ngượng ngùng, tôi làm gì có già quyến ở đây. Cậu ấy nói là già quyến của cô, tôi cũng không rõ lại nữa. Tóm lại là con trai, độ 20-30 tuổi ấy. Chắc chắn là sư công của chúng ta rồi. Một nam sinh đứng dậy nói lớn. Tôi bưng cái mặt đỏ như trái táo chín đi cùng lính gác ra ngoài, quả nhiên trông thấy Mộ Thừa Hòa. Anh ấy đứng dưới bóng tối, phía trước xe của mình, vóc dáng cao ráo rất có khí chất, trông như cây thông xanh gì kiêu ngạo đứng giữa gió hàn. Anh ấy đi vài bước về phía của tôi, ánh đèn đã dần soi rõ gương mặt của anh ấy. Tôi vẫy vẫy tay với anh ấy thấy vậy bèn gật đầu rồi cười cười đứng yên, chờ tôi tới gần, trầm tĩnh ổn hòa, như nước trong như ngọc sáng. Có điều đứng trước cổng như thế này cũng không phải là cách. Xung quanh đây là đất hoang cỏ dại, song tôi và Trương Lệ Lệ đều đã thuộc địa hình nơi này, thế nên tôi dắt Mộ Thừa Hòa đi tản bộ. Nhìn anh ấy, dường như lòng tôi lại chồn xuống. Tại sao anh ấy lại nói với người khác là già quyến của tôi mà không phải là người yêu hay bạn trai? Tính khí trẻ con lại không nghe lời mà sòng sọc sông vào não, tôi lại bắt đầu bướng bỉnh. Sao không gọi điện cho em trước? Gọi rồi, không có người nghe. Tôi thọc tay vào túi áo, đích thật là không mang theo điện thoại. Em bị cảm sao? Hơi nghẹt mũi. Cô họng có đau không? Không đau. Nếu biết trước thì anh mang thuốc cho em rồi. Em có mang thuốc dự phòng, hơn nữa ở đây có bác sĩ mà. Vậy lát nữa về nhớ uống đấy, không được nữa thì phải đến tìm bác sĩ. Chuyện của em tự biết lo. Anh ấy càng quan tâm tôi thì tôi càng cảm thấy anh ấy đang chột dạ. Tôi bất giác rời xa ra để một khoảng trống giữa hai chúng tôi. Thiết Đồng, em đang giận anh sao? Không có. Em không thích anh đến thăm em. Không phải. Anh đã làm sai chuyện gì? Không có. Mộ Thừa Hòa khẽ thở dài. Không biết là người này đã thật sự tin lời tôi nói hay là sao. Tóm lại là anh ấy đã im lặng. Và như thế thì tôi càng bực bội. Tôi nói không có giận là không có giận sao? EQ của anh ấy thấp đến như vậy sao? Không nhìn ra được nỗi lòng của con gái hay sao? Không biết tự kiềm điểm sao? Không thể dỗ dành tôi một chút hay sao? Suy nghĩ như thế, tôi càng đi càng nhanh, chẳng bao lâu để lại một mình Mộ Thừa Hòa ở phía sau. Và rồi bụng tôi chợt đau thắt lại, không đi thêm được nữa. Em sao thế? Đau bụng. Vậy hãy mau về nghỉ ngơi, đừng đi nữa. Đi ngược lại đường cũ à? Bên này có một đường tắt, đi hết đoạn này sẽ tới nơi. Để anh cõng em. Tôi hoảng hồn. Em làm gì yếu đuối như vậy, đi chậm chậm là được. Không chờ anh ấy nói thêm gì nữa, tôi lập tức bước xuống con đường bên dưới, nhảy qua rãnh cống, phóng qua con đường nhỏ bên kia. Một loạt các hành động này khiến tôi cảm giác được một dòng chảy nóng từ trong người đang hướng xuống nhanh. Bụng co giật, đau đến mức khiến tôi co đứng thẳng người. Mộ Tử Hoa chạy nhanh tới bên tôi, cúi người xuống lại nói: "Mau leo lên, anh cõng em." Nhưng tôi vẫn đứng yên một chỗ không động đậy. Còn tưởng rằng chúng tôi sẽ còn chiến tranh như thế một lúc nữa, người đầu anh ấy chợt nói: "Có phải anh càng khó chịu thì em càng vui phải không?" "Em không có." "Làm sao mà không có? Rõ ràng em biết rằng chỉ cần em không vui hoặc cảm thấy không khỏe thì anh sẽ đau lòng, nhưng em vẫn cứ làm như vậy." "Em không có, không có." Tôi bắt đầu không biết mình đang nói gì nữa. "Tiết Đồng, nếu em ghét anh, em có thể dùng cách khác để chọc giận anh, nhưng em đừng tự hành hạ bản thân." "Em đâu có ghét anh." Anh ấy vẫn chỉ mang nét mặt ảm đạm đứng đấy, không đáp lại câu nói của tôi. Tôi chợt cảm thấy uất ức. "Em ghét anh hồi nào? Em đâu có, em chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu, và hung thủ làm cho em phải bị như thế chính là anh. Nên em muốn anh cũng phải khó chịu. Ngờ đầu thấy anh khó chịu, tim của em lại bị như dao xén vào vậy, lại càng đau hơn." Trước khi quen biết Mộ Tử Hòa, tôi không thích khóc. Nhưng khi nói hết những lời này, tôi cảm thấy mình vừa ngốc lại vừa buồn cười. Nhớ lại những lần trước khi cố tình muốn chọc giận anh ấy, nước mắt đã bất chợt tuôn rơi ở trước mặt anh ấy. Mộ Tử Hòa thấy vậy ôm tôi vào lòng, không ngừng nói: "Lúc nãy còn tự nhiên mà, sao lại khóc rồi? Cũng tại anh hết, tại anh cả. Em nói gì cũng được, anh không giận, anh không đau lòng nữa." Anh ấy từ bỏ hết mọi lập trường của mình lúc nãy, chỉ dỗ dành tôi, gần như là nuông chiều. Hai mươi mấy năm cuộc đời, chưa bao giờ có người chiều chuộng tôi đến như vậy. "Lúc nhỏ khi tôi khóc, mẹ sẽ bực dọc, bà nội sẽ mắng tôi vô dụng. Tôi không giống những đứa trẻ khác, hễ khóc là sẽ được những gì mình muốn. Dần dần tôi không thích khóc nữa. Vì vậy tôi chưa bao giờ xem nước mắt là vũ khí hay là gì đó quý giá." Nhưng với Mộ Tử Hòa, nó hoàn toàn khác biệt. Anh ấy ôm lấy tôi, ôm rất chặt, giống như nước mắt của tôi chính là điểm yếu chí mạng trong đời anh vậy. Tiếng chít chít của côn trùng từ đầu đó vọng đến, anh ấy gọi nhỏ như dò thám: "Tiết Đồng." "Chuyện gì?" "Anh chưa cõng em bao giờ, cho anh cõng em một lần, được không?" Tôi dò dự một lúc, cuối cùng gật đầu, lau đi nước mắt trên mặt. Khi mới bắt đầu, toàn thân tôi đều cứng đờ, thậm chí tôi không dám thở mạnh, chỉ sợ làm anh ấy mệt. Lát sau tôi phát hiện sự lo lắng này của mình là dư thừa. Mộ Tử Hòa mạnh mẽ hơn tôi tưởng rất nhiều. Thế là tôi từ từ nằm trên lưng anh ấy, hai tay vòng qua cổ của anh, đầu ghé kề vào vai anh. "Em còn đau không?" "Đau." Thật ra thì đã không mấy đau nữa rồi, nhưng con ma ác trong lòng tôi lại bắt đầu phải tôi trả lời như thế. Có lẽ đúng thật như Mộ Tử Hòa nói, nhìn thấy anh ấy khẩn trương vì tôi sẽ thấy mãn nguyện. Con đường trải đá này tuy cũng rộng những 2-3 mét, nhưng khập khiễng và khó đi vô cùng, lại không có đèn, chỉ có thể cậy vào ánh trăng và đèn đường hắt từ con phố bên ngoài. Vì thế anh ấy đi rất chậm. "Anh cố gắng đi vào chính giữa nhà, nhìn thấy cái gì đèn đèn cũng đừng dẫm vào, nói không chừng là rắn đấy." "Ừ." "Anh lớn lên ở trung tâm thành phố phải không, chưa từng đi đường núi?" "Có đi chứ, nhưng không nhiều, hơn nữa đều do bà cõng anh." "Bà của anh chắc chắn là một người cha rất giỏi giang." "Không phải, có lẽ ông ấy là một người giỏi giang, nhưng không hẳn là một người cha tốt." "Tại sao?" "Một người cha tốt sẽ không như ông ấy, bỏ lại con của mình." Tôi không lên tiếng. Đi được vài bước anh ấy mới lại hỏi: "Nhưng cũng không thể trách ông ấy, đều là lỗi tại anh." Chúng tôi đã qua nửa đoạn đường, anh ấy quay đầu lại hỏi: "Em còn đau không?" "Hết đau rồi." Tôi nói: "À phải, em đang nghĩ ra mình muốn làm gì rồi. Năm sau em đi thi chương trình nghiên cứu sinh của Học viện Phiên dịch, hình như sẽ bắt đầu ghi danh từ tháng sau. Tóm lại, em sẽ vừa làm việc bên này, vừa ôn tập để đi thi, không phí thời gian, lại còn có thể kiếm tiền. Lúc trước em cứ ước được dịch cabin, cho dù không thành công nhưng chí ít em đã từng nỗ lực, sau này cũng không hối hận." có chí thì nên. Anh ấy cười. Ngoại ngữ 2 em chọn tiếng nào đấy, anh phải ôn tập cho em. Được thôi. Chỉ một đoạn đường ngắn, tôi nằm trên lưng anh ấy, cảm nhận được hơi ấm và hơi thở từ một con người khác. Tôi chợt cảm thấy dường như giữa hai chúng tôi đã có một sợi dây liên kết cả đời. Lâu nay tôi không biết phải gọi anh ấy như thế nào. Lúc trước gọi thầy, sau này thì lướt luôn cách gọi. Lần đó nhất thời tức giận thì gọi luôn cả họ tên anh ấy. Những người xung quanh có người gọi tên anh ấy là Tiểu Mộ, có người gọi là Thừa Hòa. Anh ấy bảo bà gọi anh ấy là Tiểu Hòa. Còn Mộ Thừa Hòa từ đầu đến cuối đều gọi thẳng tên tôi, hai chữ Tiết Đông. Có lẽ khi ở nhà bà mẹ ít dùng tên thân mật chẳng, cho nên tôi luôn cảm thấy tên trong nhà nghe ngổ ngộ. Nhưng ngay trong giây phút này đây, giữa cảnh đêm và gió mát, tôi đột nhiên rất muốn gọi tên anh ấy. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng tôi dịu dàng thỏ thẻ một tiếng. Thừa Hòa. Hứ? Thừa Hòa. Tôi lại gọi. Lần này anh ấy không đáp lại nữa, nhưng nụ cười hiện rõ trên mặt. Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là sẽ đi câu cá và lễ quốc khánh. Chẳng ngờ trời lại mưa, mưa rơi rớt từ đêm hôm qua đến sáng hôm nay. Tí tách, không khí cũng man mác hơi lạnh của mùa thu. Tôi rất thích ngồi ở nhà với Mộ Thừa Hòa trong thời tiết như thế này. Tiếc rằng một cú điện thoại đã phá vỡ sự yên tĩnh này. Bác gái ở bên kia đầu dây nói. Thế đồng, đến đây đi, ông nội của con sắp không được rồi. Mặt tôi tức thì trắng bạch, Mộ Thừa Hòa bước tới hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh ấy chở tôi đến bệnh viện, mưa rơi xối xả, càng ngày càng nặng hạt. Tôi mơ màng nhìn hai cần gắn nước ở trước mặt đưa đi đưa lại. Phía trước là cụm đèn giao thông, anh ấy nhìn tôi nhưng rồi cũng chỉ im lặng. Khi đến phòng của ông, chúng tôi chỉ trông thấy bác gái và bà nội đang ngồi trước giường bệnh. Ông nội đang nằm trên giường, ống quản trước đó đã bị thay thế bằng chụp oxy. Thiết bị hỗ trợ bên cạnh không ngừng kêu lên tít tít, trên người ông là tấm chăn, lồng ngực phập phồng cùng với nhịp hấp hồi của máy móc. Bác gái thấy tôi vào cửa lên nói. Tiết Đồng, con đến rồi à? Chú và bác trai của con đã đi thương lượng với bác sĩ rồi. Bác gái lại nói. Lần trước con có đến đây thì chắc cũng biết gần đây sức khỏe của ông nội con không mấy lạc quan. Bác sĩ cũng đã nói các cơ quan của ông ấy bắt đầu suy kiệt. Mới sang này, huyết áp lại tăng đột ngột, não bộ đã xuất hiện xuất huyết lần thứ hai. Nói đến đây, bác gái có hơi nói không nên lời nữa, bắt đầu lau nước mắt. Trái lại, bà nội rất yên tĩnh, bà lấy tay vuốt ngay lại mái tóc của ông. Bây giờ, hai bác và các chú của tôi cũng đi theo bác sĩ vào phòng. Bác sĩ đi đến bên giường, móc từ trong túi ra một chiếc đèn pin nhỏ, mở mắt ông tôi lên soi soi vào trong. Rồi bác sĩ bảo thực tập bên cạnh ghi lại số liệu, sau đó rời khỏi. Bác hai kéo tay áo của bác sĩ thực tập ấy hỏi. Thật sự là không còn một chút hy vọng nào sao? Điều này rất khó nói, cũng không thể bảo là không có kỳ tích. Cũng đã nằm đây 5 năm rồi, lúc ấy các người cũng nói sẽ có kỳ tích, mãi đến hôm nay lại vẫn là câu này. Bác sĩ đích thật là đã cố gắng hết sức, tuổi tác của bệnh nhân lại cao như vậy. Căn phòng im lặng giây lát, bác sĩ thực tập đóng lại tập định đi, chúng tôi lại hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao? Không phải lúc nãy bác sĩ đã nói rất rõ ràng rồi sao? Nếu thực ra bây giờ rút máy hô hấp ra thì bệnh nhân chẳng khác nào người đã chết. Trong tình trạng này, chỉ xem người nhà của bệnh nhân định thế nào thôi. Trong phòng chỉ có hai chiếc ghế, bà nội và bác gái đã ngồi, không còn cái nào khác. Nãy giờ tôi chỉ đứng đấy nghe họ nói qua nói lại. Giờ đây tôi muốn tìm gì đó để dựa dẫm. Chính trong lúc này, Mộ Thừa Hòa vỗ vỗ vai của tôi. Tôi quay lại nhìn anh ấy gật đầu với tôi như muốn nói, có anh ở đây, đừng sợ. Cô lao công vào thấy túi rác, trông thấy nét mặt nghiêm trọng của chúng tôi, bà nhiều lời nói vài câu. Bà ấy nói. Tình trạng như các vị đây, tôi làm ở đây bao nhiêu năm cũng nhìn quen rồi. Thật ra bác sĩ cũng không thể nói rõ ràng với các vị. Nhưng các vị để người già nằm như thế, viện phí cao, chính bản thân ông ấy cũng chịu tội. Cuối cùng cũng chỉ chống cự được vài ngày. Mấy lời của cô lao công đánh thẳng vào trọng điểm, bác gái lên nói. Chị này nói rất có lý. bà nội vừa kéo lại chăn cho ông vừa hỏi. Nếu chuyện này để mẹ làm chủ, mọi người có đồng ý hay không? Mẹ, mẹ nói sao tụi con làm vậy? Bà nội im lặng một lúc mới bắt đầu nói. Ông già nằm ở đây bao nhiêu năm rồi, thật ra nhiều lúc mẹ cảm thấy chính mẹ để ép ông ấy ở lại, bắt ông ấy nằm ở đây chịu tội. Trong lòng mẹ chỉ mãi nghĩ thế này, thằng bà đã đi rồi, vậy mẹ phải giữ chặt ông ấy, chỉ mong một ngày ông ấy có thể tỉnh lại. Số tiền đó là mẹ đã buộc các con lấy ra, mỗi ngày nằm viện, sức khỏe của mẹ là yếu, chúng ta buộc phải mời y tá. Những năm qua, các con bỏ ra bao nhiêu, mẹ đều nhìn thấy cả. Tất cả chỉ vì suy nghĩ nhỏ nhoi ấy của mẹ, mẹ sợ một khi mất đi nỗi nhớ này, mẹ cũng sẽ đi theo cha con ông ấy. Nhưng bây giờ, sự việc đã như thế này, bây giờ đã thế này rồi, nếu phải lãng phí thêm vài ngày, thì chỉ bằng cho ông ấy đi đi. Nội nói xong thở dài, bác Hải bảo, vậy con gọi bác sĩ đến. Những người khác đều đồng ý, tôi lặng lẽ đi đến bên giường cúi nhìn ông. Miệng ông đang ngậm một cỡ ống hô hấp rất to, được cố định bởi bằng kèo màu trắng, ống quản ấy buộc miệng ông phải mở ra. Bà nội nhỏ người và gầy, mọi người đều bảo tôi có hơi giống nội lúc trẻ. Còn ông tôi thì di truyền đặc tính thấp béo, da trắng tóc xoăn cho ba tôi. Khi còn nhỏ, ông cưng chiều tôi còn hơn cả bà. Có một lần, vì xuống quê chơi mà tôi bị lầy trí về nhà, bà nội vừa trầm trọng ông bà ngoại tôi, vừa cạo đầu tôi ngay trước mặt họ như là để chút giận. Kết quả là các bạn hàng xóm đều nói tôi là tiểu Nico, không thèm chơi với tôi. Ông nội phải làm rất nhiều đồ chơi để dụ họ đừng ăn hiếp và đừng cười tôi. Không bao lâu sau, bác sĩ và bác Hai đi vào, y tá đưa gì đó cho họ ký tên. Bác gái hỏi, chỉ lấy hết máy móc đi là được sao? Y tá gật đầu. Tôi đứng đấy, chợt nói một câu, giọng đều đều. Con không đồng ý. Tiếng nói không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy. Bác Hai và bác sĩ đều cùng lúc ngước lên nhìn tôi. Con nói con không đồng ý. Tôi lặp lại một lần nữa. Bác gái cầm lại nước mắt, liếc nhìn tôi như nhìn một quái vật vậy. Tuyệt đồng. Ở trong gia đình này, tôi chưa bao giờ làm phật ý trường bối, trường hợp cộng cộng thế này thì càng không có. Bác Hải giải thích. Tiểu Đồng ạ, đây là ý của bà nội con. Nhưng con không đồng ý, bà con mất sớm, vì thế con nói thay lời của bà. Nếu bây giờ bà con ở đây, chắc chắn bà con cũng không đồng ý. Bác sĩ nhìn tôi lại nhìn bác Hải, nói bằng giọng không vui. Người nhà thương lượng hết rồi hãy gọi cho tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Bác gái tức gì nổi giận. Một đứa con ít như con thì hiểu chuyện gì chứ. Con có biết kéo dài thêm một tiếng đồng hồ là bao nhiêu tiền không? Ông của con không có việc làm, không có phí trợ cấp, tất cả đều do chúng ta tự chi. Con có biết cảm thông cho người khác hay không? Bây giờ đâu phải là lúc chúng ta không chịu chữa trị, mà là chỉ còn cách này, chính thầy con cũng nghe bác sĩ nói vậy mà. Tôi cắn chặt môi, cũng nổi bướng. Mọi người chỉ thương tiền thôi không phải sao? Cùng lắm còn đi sớm về muộn cố gắng kiếm tiền, dù phải bán máu cũng kiếm tiền về trả lại cho mọi người. Mộ Tự Hòa ở sau lưng kéo kéo tay tôi, ý bảo tôi đừng nói nữa. Tuyệt đồng, còn đúng là càng ngày càng không ra gì. Những người thân đứng bên cạnh cũng không tiện nói gì, và thế là không khí ngừng nóng. Ngay trong lúc tình thế nặng nề như thế, một giọng nói bất chợt vang lên. Mộ Tử Hòa đứng ra nói. Bác trẻ bác gái, cháu thầy Tuyết Đồng xin lỗi mọi người, cô ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, nhất thời nói lời trẻ con, hai bác cũng đừng giữ trong lòng. Tin tức này thật sự có hơi đột ngột, Tuyết Đồng chỉ là nhất thời không tiếp nhận được, có lẽ cho cô ấy một ít thời gian sẽ đỡ hơn. Mẹ cô ấy không có ở đây, tuy là bảo chồng đã qua đời nhiều năm, nhưng khi ông nội còn tỉnh táo, bác ấy vẫn là con dâu của ông. Hay là chúng ta cố đợi thêm một lúc, đợi mẹ Tuyết Đồng đến đây rồi hãng tính. Dẫu sao cũng đã chờ lâu vậy rồi, cũng không gấp gì một lúc này. Đúng lúc có thể tranh thủ khoảng thời gian này sắp xếp vài thứ cho ông nội. Như thế thì Tuyết Đồng cũng có tâm lý chuẩn bị. Vốn dĩ tôi còn cứng đầu không thèm rơi lệ, dẫu cho khi bác sĩ tuyên bố xin tấu tuyệt vọng ấy, tôi cũng không khóc. Nhưng khi Mộ Thừa Hòa nói thay tôi vài lời khách sáo, tôi liền như tìm được một ngọn núi có cứu mạng. nơi mềm yếu nhất trong lòng bỗng dưng tìm được một lối thoát, hai dòng lệ nóng hồi lập tức chảy xuống. Tôi hoảng loạn, vội vàng quay mặt đi. Nhìn qua vách tường trắng, Mộ Tử Hòa lại hỏi: "Các bác cảm thấy như vậy có được không?" Bác Hải bảo: "Nói ra cũng phải, chúng tôi gấp quá chưa lo xếp chu toàn. Cũng được, chúng tôi ra ngoài chuẩn bị hậu sự cho ông già, để tránh tới lúc ấy rồi dám chưa chuẩn bị được gì." Mọi người lũ lượt tán đồng, sau đó thì bị bác Hải phân công công việc. Họ lần lượt rời khỏi phòng. Bác gái nói: "Bà nội của con còn ngồi ở bên ngoài, bác đưa nội về nhà nghỉ ngơi trước." Cuối cùng chỉ còn lại tôi và anh ấy. Chúng tôi im lặng rất lâu, sau cùng anh ấy bảo: "Hay là em nói chuyện riêng với ông nội đi. Ông có thể nghe thấy không?" "Có lẽ sẽ nghe." "Thật không?" "Thông thường thì anh không nói dối." "Vậy khi nào anh mới nói dối?" "Khi đó là lời nói dối thiện ý, khi anh cảm thấy ngượng và xấu hổ." Tôi nhìn vào đôi mắt Mộ Tử Hòa, thấp thoáng biết được anh ấy đang nói về điều gì. Thật ra tôi cũng có nói dối với anh ấy, không phải sao? Tránh khỏi ánh mắt ấy, tôi nhìn trở về giường bệnh. "Em nhớ ra có điều gì muốn nói với ông rồi. Có cần anh ra ngoài không?" Tôi suy nghĩ đôi lúc, lắc đầu nhưng rồi lại gật đầu. Mộ Tử Hòa đứng dậy: "Vậy anh ra ngoài hút điếu thuốc." Lúc nhỏ có một khoảng thời gian con đến ở với ông bà. Mỗi khi phát bài kiểm tra, cô giáo đều bắt mang về cho phụ huynh ký tên. Nhưng môn văn của con từ nhỏ đã yếu, mỗi lần điểm thấp con đều không dám cho ai xem. Sau cùng con đã giả chữ ký của ông. Ông thường để tiền trong túi áo trước ngực, lại không chịu đếm tổng cộng có bao nhiêu thì đã vắt áo lên đầu giường. Có lần con canh lúc ông không chú ý, lấy cắp mấy đồng mua kẹo ăn. Ông đi họp phụ huynh cho con, cô giáo nói thành tích học tập của con không tốt. Ông về nhà nói lại y như vậy cho mẹ nghe. Khi ông đi rồi, mẹ đã đánh con một trận. Lúc ấy con vừa khóc, trong lòng vừa oán trách ông không phải là ông nội của con. Không biết tôi đã nói như thế trong bao lâu, mãi đến khi cô y tá đẩy cửa vào ghi chép số liệu gì đó mới cắt ngang tôi. Sau đó, cô y tá truyền nước biển cho ông, tôi nhường chỗ lại cho họ, một mình đi ra ngoài. Đã đến giờ ăn tối, những căn phòng khác đều thơm mùi thức ăn. Đúng lúc, vợ chồng anh họ tôi đi tới, trông thấy tôi liền nói: "Em đi ăn cơm đi, anh sẽ trông chừng ông, có chuyện gì sẽ gọi điện cho em." Mộ Tử Hòa không có trên hành lang, tôi đi một vòng tìm khắp nơi, cuối cùng mới thấy anh ấy bên cửa cầu thang. Anh ấy ngồi dưới đất, khay khúc khoanh của hai tầng lầu hai, cầm điếu thuốc, ngơ ngác nhìn những hạt mưa thu bên ngoài. Tôi bước từ đó ngồi xuống cạnh anh ấy với cùng một tư thế. "Em thấy đói không?" Mộ Tử Hòa dập tắt thuốc và hỏi tôi. "Ừm, đói." "Bên đó có người rồi à?" "Ừm." "Vậy chúng ta đi ăn cơm trước đã, sau đó anh về nhà lấy áo cho em, ở đây ban đêm rất lạnh." Vừa bước xuống lầu thì anh họ đã gọi điện tới, thế là chúng tôi lại chạy trở lên. Trong phòng đầy những người khoác áo bào màu trắng. Anh họ trông thấy tôi vội giải thích: "Lúc nãy tim của ông bị suy kiệt đột xuất, bác sĩ đang cấp cứu." Lát sau tôi thấy họ lắc đầu một cách bất lực. Bác sĩ bảo y tá xem đồng hồ, sau đó nói với cô ấy: "Thời gian tử vong 19:31 ngày 1 tháng 10 Sau đó mọi thiết bị đều được rút điện ra. Tôi chen vào trong ấy, nắm tại lấy tay ông, vẫn còn hơi ấm, vẫn còn mềm, mọi thứ đều như không thực. Bà nội đến bệnh viện nhìn thấy ông ấy bị vải trắng che đầu lại, bà cũng không cầm được nước mắt. Bà không ăn cơm, tôi sợ bà đói, bèn hỏi bà muốn ăn gì. Nội nói: "Còn gọt cho nội trái lê đi." Đợi tôi mua lê trở về, bà nội lại đòi ăn táo, tôi chạy đi mua táo. "Ông à, chúng ta ăn quà không phân lê." "Ăn quà không phân lê?" Đây là câu nói địa phương mà trước đây ông thường nhắc đến. Ý muốn nói táo và lê phải ăn chung với nhau, không được tách rời. Như vậy thì cả nhà mới có thể mãi mãi đoàn viên. Lòng tôi bất giác chùn xuống. Không biết trải qua bao lâu, chợt vọng đến tiếng bước chân khẽ khàng của Mộ Thừa Hòa. Sau đó tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng của tôi, dường như anh ấy muốn xem tôi có yên giấc hay không. Vài phút sau anh ấy mới rời khỏi tối. Lại trải qua rất lâu, tôi lật người lại, bất cần hất tung chiếc điện thoại nằm bên cạnh bày xuống đất, phát ra một âm thanh tạch. Nghe thấy động tĩnh, anh ấy lại một lần nữa xuất hiện trước cửa, cũng vẫn đứng yên ngoài ấy giữa bóng tối. Nhưng lần này, Mộ Tử Hoa không dễ dàng về phòng, anh ấy hỏi: "Ngủ không được phải không?" Tôi chần chừ một hồi mới đáp lại một tiếng. Anh ấy thở dài, bật đèn lên rồi đi tới bên giường của tôi. "Tiết Đồng, nếu như em không ngủ được, anh sẽ nói chuyện với em." Rất nhiều thanh niên trong xã hội này luôn cảm thấy thứ khó chấp nhận nhất, thứ đau khổ nhất trên đời này chính là đánh mất tình yêu, để rồi xem thường mạng sống của mình. Thật ra đại đa phần vì họ chưa trải qua nỗi đau mất đi người thân. Có lẽ trong tiềm thức của em đã mang ảo tưởng hy vọng bà mình sẽ sống lại đặt vào ông nội, vì vậy em mới đau khổ hơn những người khác. Nghe thấy câu nói này, tôi không tự chủ mà nắm chặt bàn tay, móng tay đâm mạnh vào vết thương. Chỉ chốc lát, máu đã lại chảy ra. Tôi kéo chăn đắp qua đầu giúp người vào đó, sau đó mới nói tiếp: "Khi bà xảy ra chuyện, bà nội không cho em nói với ông, sợ bệnh tim của ông tái phát, nhưng em đã không nghe lời. Nếu như lúc đó em đã không kích động như vậy, không báo tin đó với ông, có lẽ ông sẽ không bị như hôm nay. Vì vậy bà nội hận em, mọi người đều hận em, đều tại em cả." Tiết Đồng, câu chuyện mà anh kể cho em nghe về bà anh, thật ra phía sau có một đoạn anh chưa nói hết. Nấp ở trong chăn lớn, tôi bất chợt nín thở. Anh ấy nói: "Về sau bà anh cứ bệnh suốt, thần chỉ cho bà bình mẫn. Năm cuối cùng ấy, bà thậm chí không còn nhận ra anh. Bà bị giam trong bệnh viện tâm thần. Nhưng có một hôm, đột nhiên bà nhận ra anh, còn nói: Tiểu Hòa, bà hết bệnh rồi, bà muốn về nhà. Anh liền ép mẹ làm thủ tục cho bà trở về. Khi ấy, ba mẹ anh đã ly hôn, không còn sống chung một nhà nữa. Anh nói anh có thể chăm sóc cho bà, những ngày đầu cũng rất tốt, bà có thể nói chuyện với anh. Có thể ăn cơm do anh nấu, còn có thể ngồi đọc sách ở nhà một mình. Làm sao anh biết được bà đột nhiên lại tự sát. Bà treo cổ vào lúc nửa đêm, sáng sớm thức dậy anh mới phát hiện. Anh không biết phải làm như thế nào, lúc ấy ở nhà không có điện thoại, và bà thì treo ngay trước cửa, anh không dám đi ra ngoài từ lối đó. Nên cứ ngồi trên sàn nhà, ngồi nhìn bà. Mãi đến đêm khuya, mẹ mới tìm đến đây do nhận được điện thoại từ nhà trường vì anh không đi học. Lúc ấy anh đang nghĩ anh mới là hung thủ. Cái loại này đã quấn nhiễu anh rất lâu, thậm chí chỉ cần nhìn thấy cánh cửa ấy là anh lại xuất hiện một ảo giác. Dường như bà vẫn còn trèo ở đấy và đang nhìn anh, ánh mắt đầy oán trách. Về sau khi sang nước Nga, người ta nói với anh hút ma túy có thể làm tê liệt thần kinh, đầu óc sẽ trở nên đần độn và rồi sẽ không nhớ ra gì nữa. Kết quả là có một thời gian rất dài, anh đã điên cuồng hút những thứ ấy. Sau khi mẹ biết được, bà đã nhốt anh lại bắt anh cai nghiện, còn tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý khám cho anh. Nhưng dẫu rằng bao nhiêu năm đã trôi qua, anh vẫn không dám sống một mình trong căn nhà này. Dường như cứ hễ vào đêm, bà sẽ trở lại. Chỉ cần anh ngồi một mình trong bóng tối, nhìn vào nơi mà bà ra đi, anh sẽ có thể nhìn với bà hay là với thứ gì khác. Có lúc sẽ nghe thấy tiếng người, có lúc sẽ có tạp âm. Sau này anh lại đến gặp bác sĩ, họ nói đó chỉ là ảo thính. Vì vậy, anh chẳng thà mình bị điếc, như thế anh có thể không nghe thấy những âm thanh ấy nữa. Nghe đến đây, tôi giờ chăn lên ngồi dậy. Nhìn thấy nỗi đau trong mắt của anh, nhưng tôi những tưởng rằng cả đời anh ấy cũng không nói với tôi những điều này, cả đời anh ấy cũng không muốn nghĩ về quá khứ ấy. Tôi khẽ choàng tay qua cổ của anh, run giọng nói: "Anh không cần phải nói ra những chuyện này." "Không, anh nhất định phải nói với em. Nếu không, trái tim của anh mãi mãi cũng là một nơi không gặp được ánh sáng. Hễ nhìn thấy em, anh lại thấy tự ti." Không hiểu tại sao, anh rất thích trẻ con, vì thế anh đã đi dạy học. Nhìn những thanh niên đầy sức sống ấy, anh chợt cảm thấy cuộc đời đầy hy vọng. Sau này em đã đến. Tiết Đồng, em đã đến. Tối hôm đó, em đã ngồi tìm kính sắt trong cho anh giữa đất tuyết lạnh lẽo. Lúc ấy, tay của em đông cứng và sưng cả lên. Em giống như là một thiên thần vậy. Cảm xúc của em phong phú đến thế. Em thích cười, lại thích cho mày, dễ đỏ mặt, lại dễ gần. Ngay cả khi giận hay khi ngượng, nét mặt của em cũng dễ thương đến như thế. Chính em đã khiến anh phát hiện anh không thể mãi mãi sống trong quá khứ. huống chi chỉ cần có em bên cạnh thì anh không còn phải sợ gì cả. Đêm giao thừa năm đó, em đã yêu cầu trước ước nguyện trước mặt anh. Thật ra lúc ấy anh cũng đã lén cầu nguyện. Anh hy vọng cô gái trước mặt mình mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc. Vì vậy, em không cần phải tự trách mình. Tiết Đồng, em hiểu không? Chỉ cần em có một chút không vui, trái tim anh sẽ lại rất đau. Bất kể là ông nội hay là bà của em, tình yêu của họ và của anh cũng đều như nhau cả. Cho nên, họ nhất định không muốn thấy em tiếp tục tự trách mình như vậy. Tôi xòa vào lòng anh ấy, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Em biết, Thừa Hòa, em hiểu. Vậy bây giờ hãy đưa tay ra cho anh xem được không? Tôi buông cổ anh ấy ra, ngoan ngoãn giơ tay ra trước mặt. Đèn trong phòng không sáng mấy, tôi lại ôm chầm lấy anh ấy ngay khi chui ra khỏi mền. Đến khi tôi buông tay ra thì anh ấy đã quay người đi ra ngoài lấy thuốc. Vì vậy, tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt của anh ấy. Mãi đến bây giờ tôi mới phát hiện khoang mắt của anh ấy đỏ hoe. Anh ấy chưa bao giờ để lộ cảm xúc tiêu cực của mình ở trước mặt của tôi. Dẫu cho có thương tâm hay khó chịu, anh ấy cũng đều cười. Và khi cười, đôi mắt này sẽ hơi híp lại. Sau đó khóe môi sẽ cong lên, cánh cửa sổ tâm hồn ấy sáng vô cùng. Ôn hòa, khiêm nhường, thỉnh thoảng sự xảo huyệt cũng sẽ xuất hiện trên gương mặt này. Nhưng ngày bây giờ đây, Mộ Tử Hoa mà tôi nhìn thấy lại là như thế. Mẹ tôi từ thành phố về đây thì đã là nửa đêm. Mẹ vốn là một người giỏi giang, vì vậy chỉ chốc lát tang sự đã được ba đôi tay của mẹ, bác hai, bác gái thu xếp ổn thỏa. Hôm sau mọi người trong nhà đã bắt đầu bình tĩnh lại và tiếp nhận sự thật này. Bà nội đứng nói trước mặt toàn thể họ hàng người thân. Ông già đi như vậy cũng tốt, chứng tỏ ông ấy đều đã an tâm với mỗi người trong gia đình chúng ta. Còn hơn phải nằm lại ở nhà mình trong tình trạng như thế. Ông già đã 80 mấy tuổi, như vậy cũng coi như là mỉm cười nở chín suối rồi. Sau khi hoàn tất tang sự, mẹ tôi đã tìm đến Mộ Tử Hòa và có một cuộc trò chuyện vô cùng thận trọng. Địa điểm là nhà của tôi, mẹ đã bắt tôi đứng đợi dưới lầu những nửa tiếng đồng hồ. Cuộc đàm thoại kết thúc, ba chúng tôi vừa định ra ngoài dùng cơm thì tình cờ bắt gặp dì Trường sống ở tầng dưới thì về. Dì ấy gọi: "Chị Đông, lâu quá không thấy mẹ con chị rồi, nhà trên đó có cho thuê không? Mấy hôm trước có người đến hỏi đấy." "Không, không chị à, để lại cho con gái nó dùng." Bỗng nghe đối phương nói: "Mà mình nó ở đây phải cẩn thận đấy, lần trước có trộm vào nhà, chị thật là..." Làm Tiết Đồng hoảng cả hồn, chắc cũng vì vậy mà dọn đi phải không? Tiểu Mộ sẽ chăm sóc nó nhiều hơn. Ồ, cậu trai trẻ đi cùng là con rể của chị à? Bạn trai của con nhỏ, hôm nay dắt về cho em xem. Chật chật, gương mặt này thật là giỏi xinh mà, có phúc quá, có phúc đấy chị Đồng. Chị con trẻ vậy mà đã có con rể rồi. Con nhỏ nhà em cũng đã gần 30 tuổi mà còn đơn thuần chiếc bóng, chọn này chọn nọ, cuối cùng biến thành người ta không chịu nó nữa. Tôi lén nhìn Mộ Tử Hòa một cái, người này vẫn tự nhiên như thường, giống như không nghe thấy gì. Anh đúng là sát thủ của phụ nữ trùng lão niên có kinh nghiệm dày dặn trên xa trường mà. Tôi nói bằng giọng ồ ê. Anh ấy cười một cái rồi nựng má của tôi. Không cho nhéo, đã đủ mập rồi. Nhưng Mộ Thừa Hòa lại đựng thêm cái nữa, y như trẻ con. Trước khi gặp nhau, tuy mẹ tôi cũng đã cùng hiền hòa với Mộ Thừa Hòa nhưng tuyệt đối không nhiệt tình. Sau trải qua nửa tiếng giao lưu này, mẹ tôi đột nhiên thân thiết với Mộ Thừa Hòa hơn. Lúc ăn cơm, mẹ không còn không ngừng gắp thức ăn cho anh ấy. Mẹ à? Chuyện gì? Không phải trước đây mẹ nói với con, ăn cơm tốt nhất đừng gắp thức ăn cho người khác, như vậy là không vệ sinh sao? Ánh mắt của mẹ tôi lúc đó truyền tải trực tiếp một thông tin. Sao tôi lại có đứa con khờ thế này cơ chứ? Rốt cuộc là mẹ và anh đã nói gì? Trên đường về nhà tôi tò mò hỏi. Nói chuyện tương lai. Anh không nên dạy môn vật lý, anh phải dạy môn lịch sử. Một câu nói đã có thể khái quát toàn bộ sự hưng thịnh suy thoái của một vương triều. Anh ấy lắc đầu ngồi cười. Mẹ em hỏi rất nhiều, anh không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Vậy thì chọn ra một hai cái quan trọng nhất thôi. Lúc nãy bác gái hỏi anh một vấn đề. Vấn đề gì? Người này im lặng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nói một cách không tự nhiên. Em chắc chắn là em muốn nghe. Chắc chứ, sao lại không nghe em? Mẹ của em tương đối tiến bộ, bác ấy hỏi anh, chúng ta có làm tốt thao tác an toàn không? Thao tác an toàn gì? Tôi bình thản như vậy, Mộ Thừa Hòa cũng dường như điềm tĩnh hơn. Anh ấy không giải thích cho câu hỏi của tôi, trái lại chỉ tiếp tục nói. Anh nói với mẹ em rằng, lâu nay chúng ta luôn ngủ khác phòng. Đỏ mặt rồi. Chủ nhật tuần sau có một bữa tiệc, em có thể đi với anh không? Tiệc gì? Đám cưới của một giáo viên trong khoa vật lý trường chúng ta, bảo anh dắt theo bạn gái đến dự. Được thôi. Thật lòng mà nói, trước đây khi học môn ngoại ngữ 2, cho dù là tiết của Trần Đình hay của Mộ Thừa Hòa, thì nội dung mà chúng tôi được học chủ yếu vẫn là cách phát âm và những câu giao tiếp thường ngày. Còn kỳ thi nghiên cứu sinh thì có yêu cầu cao hơn về ngữ pháp và từ vựng. Thế là trọng trách đã rơi vào đầu Mộ Thừa Hòa. Sau mỗi bữa tối, tôi sẽ bá chiếm bàn làm việc phòng ngoài phòng khách của anh ấy, cắm đầu vào công tác luyện thi, làm vài câu, đọc vài trang sách. Có gì không hiểu thì hỏi Mộ Thừa Hòa. Anh ấy dạy tôi. Tối hôm sau, Mộ Thừa Hòa giảng về không dành từ. Tối hôm sau nữa, nội dung giảng dạy vốn định sẵn là làm thế nào khi gặp từ đổi cột, nhưng sau đó đã đổi thành cái khác. Mộ Thừa Hòa đẩy tôi nằm trên sofa và hôn tôi, khiến tôi điên đảo tâm hồn. Sau đó anh ấy ôm chặt tôi, cố kìm nén hơi thở gấp gáp của mình mà gọi. Tiết Đồng. Khi đáp lại câu này, tôi đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp đón câu hỏi của anh ấy. Đại loại như, ngăn thứ hai của đại từ nhân xưng là quỳ thuộc hay là tần ngữ? Tiết Đồng. Ngờ đầu anh ấy lại gọi thêm một tiếng nữa, thấp giọng và trầm. Hả? Anh muốn vượt mức rồi. Anh ấy bảo. Là một cô gái sống trong thế kỷ mới, tôi lập tức hiểu ra ngay ý nghĩa của câu nói này. Não của tôi dò dự đôi lúc, bỗng dưng hiện ra câu nói để ứng phó. Câu đầu tiên là hỏi ngớ ngẩn. Vượt mức là gì? Câu thứ hai là nói ẻ thẹn. Chúng ta chưa thể làm như vậy. Nhưng mà lúc nãy anh vẫn chưa giảng hết cột tần ngữ. Nói xong tôi lập tức khép miệng lại, cắn chặt răng, kéo chuồng cảnh báo lên, ngăn chặn mọi phương pháp có khả năng để anh ấy tiếp tục xâm lược. Mộ Thừa Hòa mặt tối sầm lại. Tôi đã tưởng anh ấy bỏ cuộc rồi, nhưng anh ấy lại gọi tôi. Tiết Đồng. Đại sư nhân dừng mà anh giảng lúc nãy, em đã nhớ hết chưa? Tôi lắc lắc đầu rồi lại gật đầu, ý là nhớ chút chút nhưng nhớ không hết. Và ngay trong giây phút đó, lưỡi của anh ấy đã đột kích tôi, còn mang nụ cười thắng lợi, mặc ý làm càn. Tôi mở to mắt muốn để anh ấy ra, nhưng đâu có dễ như vậy. Sao tôi có thể sơ suất thế cơ chứ? Người này mà dễ dàng bị tôi đánh bại thì đâu còn là Mộ Thừa Hòa. Tiếp đó anh ấy bế tôi vào phòng, tôi nhìn anh ấy đỏ mặt tía tai. Bốn mắt giao nhau, yết hầu của anh ấy hơi động đậy, tay trái ấy từ từ đưa lên, ngón tay khẽ lướt qua môi của tôi, sau đó là cằm, rồi cổ, sườn đòn. Cuối tháng 1, sau khi thi nghiên cứu sinh, tôi không chỉ gầy đi mấy ký, tinh thần còn được nhẹ nhõm hơn. Lúc rảnh rỗi không việc gì làm, tôi sẽ cầm thẻ thư viện của Mộ Thừa Hòa vào thư viện của Đại học A, mượn vài quyển tiểu thuyết ngôn tình về đọc. Chớp mắt thì Tết đã gần đến, sau khi thương lượng với nhau, tôi và Mộ Thừa Hòa quyết định đón Tết ở thành phố B. Như vậy thì mẹ tôi không phải chạy đi chạy lại. Mặt khác, vì mẹ và ông bà của anh ấy cũng ở bên đó, càng gần đến ngày gặp người nhà của Mộ Thừa Hòa thì tim tôi càng đập nhanh. Tôi không ngừng hỏi anh ấy về khẩu vị của mẹ anh, bà kế, em gái, ông bà, thích ăn lạc hay ăn mặn. Thật ra thì hồi cuối năm ngoái tôi và mẹ của Mộ Thừa Hòa đã có một buổi gặp gỡ chính thức. Nhưng bác ấy rất vội, vì thế cũng không nói được gì. Bác ấy đối với tôi cũng tương đối hiền hòa, song thấp thoáng vẫn mang vẻ uy nghiêm, khiến tôi có hơi khẩn trương, hơi sợ hãi. Mộ Thừa Hòa bảo, lúc nhỏ anh cũng sợ bà ấy, chuyện bình thường thôi, sau này khi quen hơn rồi thì em cũng sẽ không sợ nữa. Huống chi chúng ta đâu có sống chung với mẹ.